hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, rách hạn hán. Đây là treo thưởng chán vượt qua 100 triệu 70 triệu belly xung kích trái cây năng lực giả sung. Kích băng hải tặc đoàn trưởng ốp, ngay tại gặp tại Đông Hải huấn luyện A3 huynh đệ thời điểm. Tại Grand Line nửa trước đoạn một cái tương đối lớn hải quân chi bộ bên trong. Người mặc hỏa vân bào Rikudo chỉ gặp ở phía sau hắn nổi lơ lửng một cái hơn 30 tuổi hải tặc. Mà tại chi này bộ hải tặc quản lý trong văn phòng. Tất cả hải quân binh sĩ toàn bộ một mặt sợ hãi nhìn xem Rikudo. Đây là hắn đưa đến cái này hải quân chi bộ thứ mấy cái treo thưởng quá 100 triệu hải tặc. Những cái kia quá 100 triệu phía dưới hải tặc kia càng là nhiều vô số kể. Tại ngắn ngủi này thoáng qua một cái nguyệt công phu đưa tại Rikudo trong tay quá 100 triệu hải tặc đã vượt qua 5 cái, ngàn vạn cấp bậc hải tặc thậm chí vượt qua mấy chục cái. Toàn bộ Grand Line hải tặc cơ hồ toàn bộ bị Rikudo một mẻ hốt gọn. Rikudo cũng bởi vì chuyện này thu được một cái xưng hô. Hải tặc kẻ hủy diệt, dựa theo Rikudo tư thế. Hắn rất nhanh liền có thể đem Grand Line nửa trước đoạn đại bộ phận treo thưởng chán siêu quá chục. Triệu hải tặc toàn bộ kết thúc. Rikudo huynh đệ, Grand Line nửa trước đoạn hiện tại quá 100 triệu hải tặc cũng đã không có mấy người. Người bước kế tiếp có phải hay không dự định tiến về tân thế giới? Nghênh đón Rikudo chính là cái này chi bộ tối cao trưởng quan một tên chi bộ trung tướng. Đây là một người tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân. Hắn đã từng cũng không phải là không có dự định mời chào Rikudo. Thế nhưng là nghe được Rikudo nói Gap là gia gia của hắn, đây là Gap đối với hắn thí luyện về sau. Tên này chi bộ trung tướng đối Rikudo có thể nói là cung kính hơn. Trước đừng bảo là Gap tại toàn bộ hải quân bên trong thanh danh. Chỉ là trong khoảng thời gian này Rikudo chỗ tập nã hải tặc liền đã có thể chứng minh thực lực của hắn. Nhìn xem Rikudo cái kia non nớt gương mặt, tên này hải quân chi bộ trung tướng liền đã có thể tưởng tượng ra Rikudo sau này huy hoàng. Cường hãn bối cảnh lại thêm thực lực cường đại. Rikudo tương lai trở thành hải quân cao tầng kia có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chi bộ quân hàm tương đối bản bộ quân hàm trực tiếp hàng cấp 3. Nói cách khác, chớ nhìn hắn là một cái hải quân trung tướng thế nhưng là đến hải quân bản bộ cấp bậc của hắn là trực tiếp hàng cấp 3. Không sai, Grand Line nửa trước đoạn quá 100 triệu hải tặc đã không có bao nhiêu. Dựa theo ta cùng ra ra ước định, ta là muốn trong vòng nửa năm truy nã 10 tên quá 100 triệu. Hải tặc hiện tại còn kém 4 cái. Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, quá 100 triệu hải tặc tại Grand Line nửa trước đoạn là vô cùng thưa thớt, nghĩ phải hoàn thành cái mục tiêu này Rikudo cũng là nhất định phải tiến về tân thế giới. Đối với tràn đầy vô số cường giả tân thế giới, Rikudo cũng là tràn đầy hướng tới. Oanh, oanh, oanh, tại Grand Line nửa đoạn sau lại được xưng là tân thế giới địa phương. Tại một cái cự đại hoang đảo bên cạnh thì là một chiếc mặt ngoài chính là mãnh tượng voi lớn trên thuyền hải tặc, tứ hoàng một trong cai đô thủ hạ tam tai bên trong rách hạn hán, hắn lúc này chính ở chỗ này gầm thét. Đô Flamingo, ta để ngươi chuyện điều tra ngươi điều đã điều tra rõ chưa? Ở này chiếc mãnh tượng trên thuyền hải tặc rách hạn hán đối cái này Đô Flamingo lớn tiếng gào thét. Ngươi để cho ta chuyện điều tra, ta đã điều tra rõ ràng. Nhìn xem gào thét rách hạn hán Đô Flamingo thì là một mặt cười ta. Như vậy nói cho ta biết giết chết ta biểu đệ người đến cùng là ai. Rách hạn hán trên mặt tràn đầy sát ý, từ khi một tháng trước hắn biểu đệ sinh mệnh giấy hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn về sau, là hắn biết biểu đệ của hắn hẳn là tao ngộ bất trắc. Thế nhưng là hắn cũng không biết giết hắn biểu đệ người đến cùng là ai. Thế là hắn tìm được cái này dưới mặt đất hoàng đế Đô Flamingo. Doflamingo làm hắc đạo trung gian thương tình báo của hắn, mạng lưới có thể nói là trải rộng toàn bộ thiên hạ. Căn cứ ta trong mấy ngày qua điều tra ngươi biểu đệ trên cổ đầu người bị một người đưa đến hải quân chi bộ, mà đưa cái này đầu người người hắn gọi là Monkey Derikudo. Hải quân bản bộ trung tướng Monkey Degap cháu trai. Ngắn ngủi này thời gian một tháng hắn tại Grand Line nửa trước đoạn không ngừng săn giết những cái kia hải tặc, nhất là treo thưởng quá trăm triệu. Nghe nói đây là gặp lão già kia bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, để hắn trong vòng nửa năm săn giết 10 tên treo thưởng chán quá trăm triệu hải tặc. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Doflamingo đem Ricudo sự tình một năm một mười nói ra. Đương nhiên là có một điểm Doflamingo không có nói ra, cái kia chính là Ricudo đã từng là dưới trướng hắn vương quốc kia một đứa cô nhi. Hắn mới chẳng qua là bị gặp thu dưỡng không đến hơn một tháng thời gian. Chính là cái này tiểu quỷ. Doflamingo lấy ra một tấm hình, đây là Ricudo người mặc hỏa vân bào ảnh chụp. Người tên tiểu quỷ này vì cái gì có thực lực cường đại như vậy? Đem ảnh chụp giao cho Jack về sau. Nghĩ lại tới mình điều tra Ricudo hết thảy tin tức, Doflamingo trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh. Từ Ricudo bị gặp thu dưỡng đến bây giờ, cái này cũng mới chẳng qua là ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Thế nhưng là tại ngắn ngủi này hơn một tháng thời gian, Ricudo thực lực của hắn lại là tăng trưởng. Thật sự là quá mức nhanh chóng. Đã từng một cái cô phi tiêu theo chỉ có thể cầu xin thương xót cô nhi, bây giờ lại thành có thể tùy ý tàn sát những cái kia quá trăm triệu hải tặc kinh khủng tồn tại. Cái này trong vòng hơn một tháng đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Ricudo thực lực sẽ tăng dáng dấp nhanh chóng như vậy? Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là gặp nguyện ý thu Ricudo vì cháu trai nguyên nhân? Chính là cái này tiểu quỷ. Hắn giết ta biểu đệ sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Nhìn xem trên tấm ảnh Ricudo, Jack trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Dù sao đây chính là biểu đệ của hắn, thân nhân của hắn, thế nhưng là cứ như vậy bị một tên tiểu quỷ giết đi. Tên tiểu quỷ này bây giờ đang ở Grand Line nửa trước đoạn. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, hắn không được bao lâu nên sẽ tiến vào tân thế giới. Dù sao gặp lão già kia. Thế nhưng là cho tên tiểu quỷ này bố trí một cái nhiệm vụ, cái kia chính là trong vòng nửa năm truy nã 10 tên quá trăm triệu hải tặc. Thế nhưng là tại Grand Line nửa trước đoạn, nơi đó có nhiều như vậy quá trăm triệu hải tặc để hắn truy nã, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung. Doflamingo một mặt ý cười nhìn xem Jack. Doflamingo, ngươi cho ta chăm chú nhìn chằm chằm tên tiểu quỷ này. Nếu như hắn đi tới tân thế giới như vậy thì đem vị trí của hắn nói cho ta biết. Ta muốn tự tay bóp nát đầu của hắn thay ta biểu đệ báo thù. Trong mắt tràn đầy sát ý, Jack một mặt hung hãn nhìn xem Doflamingo nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,